Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514. Bá thể, trọng ma, mạt nhật thương khung loại hình, xưng hào đẳng cấp, trung cực xưng hào điểm sinh mệnh cộng 30% lực lượng cộng 100 trí lực cộng 100 thể chất cộng 100 sức chịu đựng. Cộng 100 di động độ cộng 10% phụ gia trạng thái. Bá thể 40 tầng bị choáng đẳng cấp tự động mở ra bá thể trạng thái. Tiến hóa mở ra tiếp theo hình thái cần 80 tầng bị choáng đẳng cấp. Phụ gia trạng thái, trọng ma 40 tầng cứng ngắc đẳng cấp tự động mở ra trọng ma trạng thái. Tiến hóa mở ra tiếp theo hình thái cần 80 tầng cứng ngắc đẳng cấp. Nếu như nói di động độ thêm 10% cái này biến thái thuộc tính đã để cung binh nhảy cẫng hoan hô lời. Nói, như vậy chính thức xứng đáng cái này trung cực xưng hào danh xưng cũng là hai cái này phụ gia trạng. Thái, 40 tầng bị choáng là vì bá thể. 40 tầng cứng ngắc là vì trọng ma. Thần phong hoàng hôn chi tâm cung cấp các cấp 33. Tiến giai mạt nhật thương khung sau tự mang các cấp 5 bị choáng cùng cứng ngắc độ. Trước kia nhiệm vụ thu hoạch được Caesar dũng khí huy chương thêm 2 cấp bị choáng 1 cấp cứng ngắc, tam chuyển hắn không chỉ có là mạt nhật thương khung cũng là chiến sĩ tam chuyển hình thái trọng. Trang chiến sĩ cấp tiếp theo thiên nộ chiến thánh, cái này nghề nghiệp xưng hào cũng là tự mang cấp 3 bị choáng cùng cứng ngắc độ. Cho nên cung binh đã đạt tới hai cái trạng thái mở ra điều kiện. Bá thể, cung binh trên đầu bay ra một cái trạng thái. Hắn nắm nắm quyền đầu tựa hồ chính mình lực lượng không có gì thay đổi. Nhưng là từ một cái khác thị giác phía trên nhìn cung binh bên ngoài thân đều bị một tầng tỏa ra. Ánh sáng lung linh bao khỏa. Bá thể trạng thái không nhìn khống chế. Thế bất khả kháng, trọng ma. Cung binh trên tay xuất hiện một thanh vũ khí, đó là phổ thông đến không thể phổ thông hơn cấp 70 vũ khí màu tím. Sau đó cung binh phất phất vũ khí, một loại nặng nề cùng nhẹ nhàng lẫn nhau biến hóa cảm giác xuất hiện. Trọng ma trạng thái vô hạn cứng ngắc, vô hạn tê liệt, tại Caesar trí nhớ trong không gian, ta nhìn thấy ngươi tựa hồ tiếp nhận càng lớn khiêu chiến. Skernert lời nói để cuồng hỉ cung binh trở lại trong hiện thực. Thần cấp khiêu chiến thực lại coi là gì chứ? Nó cũng chẳng qua là con đường này phía trên chúng ta nhất định phải vượt qua một đạo tâm ma mà thôi. Hướng chết mà sinh, cực hạn thuế biến về sau mới là tân thiên địa. Cố lên nha, theo Skernert biến mất, cung binh suy nghĩ một chút đây có lẽ là tại nói hắn trên thân cái kia thần cấp nhiệm vụ. Cái kia xem ra châu bò không gì sánh được nhưng là một điểm đầu mối không có nhiệm vụ. Cái kia cái gọi là tuyệt vọng chi cảnh là cái gì hắn thật không biết. 3 tháng này luyện cấp hắn thực đã rất tuyệt vọng, nhưng là liền một tia chấn động đều không có. Thậm chí còn không bằng lúc trước hoa hồng đỏ chết rơi thời điểm. Đến đón lấy, huyết ngục cung điện, cung binh xoay người trực tiếp rời đi thủ hộ huyễn cảnh. Còn có đại lục dị biến, bao quát những cái kia thành dưới đất vé vào cửa, tựa hồ cả đám đều có thể giải quyết. Cung binh trở lại Osiris đế quốc, tại hướng lấy chiến tranh hạp cốc phi nước đại quá trình bên trong. Hơn 70 cấp cuồng bạo tuần lộc vốn là khống chế người khác tồn tại nhưng là lúc này lại bị cung binh từng cái đâm đến thất linh bát lạc, mà cung binh hồi tưởng lại trước đó hết thảy. Mặc dù có quá nhiều nghịch thiên khen thưởng, nhưng là nhân tâm thủy chung là tham lam. Cung binh suy nghĩ một chút cười nói, muốn là cho ta một bộ sử thi cấp trang bị thì càng tốt hơn. Truyền kỳ cấp cũng được a, dù là cho ta một kiện, còn lại chậm rãi tìm đều có thể. Ai, không theo thói quen a. A, nhất hồ thanh tửu để xuống pháp trượng, ta là hoa mắt sao? Đó là người chơi vẫn là boss. Lại có người, nhất hồ thanh tửu nháy mắt mấy cái nhìn lấy đã dần dần biến mất đạo thân ảnh kia. lại có người đem cấp 70 bổ sung trùng phong đánh lui hiệu quả cuồng bạo tuần lộc đụng ngã trái ngã. Phải, cái này tình huống như thế nào? Mộng huyễn chi cảnh, tối nay mộng huyễn chi cảnh phá lệ náo nhiệt, giống như lúc trước Helicity một chiến thời điểm nghịch thiên tràng cảnh. Từng cái đỉnh cấp công hội đoàn đội sớm đã đến, mà hắn vô luận là hạng nhất, vẫn là hàng hai tam tuyến công hội hoặc là tán nhân cũng đều là mộ danh. Mà đến, bởi vì tất cả mọi người biết tối nay có lẽ cũng là toàn bộ server kiện thứ nhất mọi người đều biết sử thi cấp trang bị xuất thế thời điểm. Trước đó thánh tài đại thần thu kia là cái gì sử thi cấp mặt nạ giống như mấy trăm triệu a. Tối nay cái này trang bị khẳng định so cái kia cái cấp thấp mặt nạ thuộc tính tốt nhiều. Đoán chừng 1 tỷ đặt cơ sở. Xin lỗi, ta chỉ là đến vây xem. Mà lại lần này ta còn muốn cách xa một chút. Lên một lần quá mẹ hắn kích thích. Lại là cái gì chớ chú chi nguyệt kết giới. Lại là cái kia giáng trần làm cái gì quang minh trọng tài. Mẹ kém chút chúng ta những thứ này ăn dưa quần chúng đều bị tác động đến. Các ngươi đoán lần này cái nào có thể cầm xuống Enzo? Ta cảm thấy là giáng trần. Lần trước truyền kỳ vũ khí không phải nói đùa. Một thanh vũ khí trên đỉnh một thân trang bị. Giáng trần tự nhiên là lớn nhất, có mạnh mẽ nhân tuyển. Nhưng là gần nhất quật khởi đạo tặc đều là biến thái. Ám giả cùng cuồng tặc lăng thiên ta cảm giác đã lột xác thành 30 cấp đại thần. Thì liền thần phạt trong kia cái trước kia nghe đều chưa từng nghe nói thương thử lên một lần đều. Có thể đơn đấu một hồi Enzo, đạo tặc quật khởi, nói lên thần phạt, lần này công binh có hy vọng sao? Đã hơn một lần là rất chói mắt. Mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong. Lúc này cùng lên một lần khác biệt là tất cả tại chỗ người chơi cơ hồ đều không có ẩn tàng cái gì. Cái kia biến thái không gian pháp sư Ngân Mộng cũng là không giữ lại chút nào biểu hiện tất cả tin. Tức đứng ở một bên, Mộng Tinh Hà cũng là như thế. Mà bên cạnh hắn Yên Nhược Tuyết bọn người xem ra khí thế so với một lần trước cường hãn quá nhiều. Mà Miêu Thần cũng là lấy thân phận như vậy đứng tại thần phạt trong đội ngũ, đáng giận, còn kém một chút, lúc này ở thánh tài trong đội ngũ, Thư Vô Nhai trên mặt mang mỉm cười, nhưng trong lòng thì vô cùng nóng nảy, nghịch quang cái này ngu ngốc đến cùng đang làm cái gì? Cái kia quyển trục lại không giải quyết thì xong, trong những người này căn bản cũng không có người có thể chống cự giáng trần. Lần này tuyệt đối không có đối thủ. Trừ phi món kia sử thi cấp mặt nạ xuất hiện. Nếu như cái kia thuộc tính thật tồn tại lời nói, Thư Vô Nhai thầm nghĩ trong lòng, chỉ có nắm giữ món kia sử thi cấp người đeo mặt nạ có lẽ mới có thể ngăn cản một chút giáng trần. Cũng chỉ là ngăn cản một chút. Giáng trần ánh mắt hữu ý vô ý nhìn một chút Thư Vô Nhai, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Các vị, thần chi lĩnh vực rớt trước tiên mở miệng, lên một lần Helicity thời điểm sinh rất nhiều không thoải mái sự tình. Mà nhân tính tham lam là đã định trước không cách nào đoàn kết hợp tác. Cho dù có cũng là mang theo mục đích tính dơ bẩn giao dịch. Cho nên lần này, ta không yêu cầu xa vời cũng không hy vọng là lên một lần loại kia hư giả hợp tác. Cây gậy nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Sam cố nhân lạnh nhạt nói, có lời gì nói thẳng, ta cảm thấy, rớt lạnh lùng nhìn một chút Bạch Sam cố nhân, vẫn là không muốn nhiều như vậy thói quen a. Tự do một số không muốn bất luận cái gì dối trá ước định cùng quy tắc. Người ý là tự do hình thức, ám ngữ giả suy nghĩ một chút cười nói, dạng này cũng tốt, ai muốn đánh liền đi đánh. Thực lực tránh thức cường hãn lời nói cũng không sợ người khác đoạt. Bất quá dù sao chúng ta thiên sách là không xuất thủ. Chúng ta đồ ăn rất, đoán chừng không có cách nào tại quần hùng trước mặt đơn đấu Enzo. Ám ngữ xả lời nói rất trắng nhưng lại nói ra tất cả nhân tâm âm thanh. Bỏ đi những cái kia vô cùng trò chuyện dối trá ước định về sau. Thực trò chơi cũng là như thế. chân chính có thực lực người là không nhìn bất luận cái gì quy tắc ước định. Nhưng là như vậy làm lời nói, đoán chừng không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Dù sao ai có thể nói mình có thể không nhìn nhiều như vậy nói tham lam ánh mắt mà ngồi hưởng thành. Đây, thiên giới chi môn thế nhưng là đặc thù địa đồ. Tại chỗ mặt một mảnh trầm mặc thời điểm giáng trần đột nhiên mở miệng. Enzo phạm vi bên trong đều là đặc thù trạng thái chiến đấu. Cái này cùng lúc trước chớ chú chi nguyệt quyển trục tạo thành trang cảnh ngược lại cũng kém không? Nhiều. Không cách nào truyền tống, không cách nào trở về thành. Sau khi chết thời gian nhất định không cách nào lại tiến vào nơi này. Cho nên, vô luận mục tiêu là Enzo cũng tốt. Là đoạt trang bị vẫn là vây xem cũng tốt. Giáng Trần mỉm cười dẫn đầu dẫn người bước vào thiên giới chi môn. Không sợ chết lời nói. Thì vào đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.